Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 141, hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn lãng mạn nhốt hòa, tê chiếu rọi trên thân thể thiếu nữ bịt giang thần giật viêm cầm trong ngực, tê lột red dead thịt trần trụi trắng noãn tượt như ngà voi, tê tản red vầng sáng oánh nhuận, tê làm chót quang mang trong đồng từ người đàn ông càng phát cực nóng. Tê yêu thích không buông tay vuốt vết đường cần dê tê thiếu nữ lồi lõm, tê thanh âm khàn khàn tán thưởng, tê tê ha tật đẹp PTT. Nhấc người dậy, tê để chót dục vọng cứng chắc vội vàng mà kiên định chống đỡ miệng nhỏ phấn nộn mềm mại. Tê nhìn chăm chút thiếu nữ trong ngực gương mặt ửng đỏ cùng lông mít khẩn trương run rẩy. Tê tai giang thần giật ôn nhút nắm chặt bàn tay nhỏ của ớt cô, tê khoét môi khàn khàn nói, tê. Đừng kháng cự anh, TNHT sẽ để em rất thoải mái. Ít xấu hổ trên mặt nhiễm tái tái càng sâu, tê tai nhỏ khẩn trương nắm lấy bàn tay của ớt anh, tê cắn thật chặt môi, tê một đôi mắt mềm mại đến cực điểm giống như vượt sợt vượt thẹn, tê đã óng ánh nước mắt. Giang thần giật hết lần này tới lần khách yêu nhất mịt thái ngượng ngùng của ớt cô, tê bản năng xin HT lít lên trên lít trí, tê thân EO rất động. Tê mặc chót dục vọng của ớt mình chậm rãi xâm nhập miệng nhỏ ướt át, tê đợi dũng đã ớt run dày nghênh đón, tê thoạt thích đẹp ép vật cứng run dày nhúc nhích, tê cảm giác không cót màng mỏng ngăn cản, tê NHT thở dài một hơi, tê không nhẫn nại, tê cường lực đâm thẳng đến cùng. Ngô, tê đao, tê dục vọng vượt tót vượt dài thẳng đến cùng, tê quát mức thốt bạ ớt đối với dũng đã ớt kiều nộn. Tê hay đùi thiếu nữ trắng noãn vìa đau đớn ké ớt căng, tê hốt huyệt cũng gắt dâu xoắn lấy cực thân. Tê phấn môi mê người khót nhịn khẽ cắn, tê khoét mắt che hót giọt nước, tê dáng vẻ mềm mại đến cực điểm. Âm huyệt dưới thân vượt ướt lại gấp, tê mật đã ớt tắc nghẽn hút đến sảng khoái cực điểm, tê giang thần giật không thể động bịt kích thích mồ hôi dần dần ra, tê mày rậm hơi nhíu, tê môi mím thật chặt. Tê đáy mắt tràn đầy ẩn nhẫn, tê nhốt họ ớt hôn giọt nước mắt, tê những cái hôn nóng bỏng nhỏ vụn rơi trên đét thịt của ớt cô, tê vượt không ngừng nhẹt giọng dỗ dành, tê vượt thừa thăm dò đậu thân eo. A, tê NHT giật, tê sẽ đau, tê ngô, tê không muốn, tê ân, tê nhẹt chút, tê a, tê đừng, tê chậm một chút, tê ngô, tê không muốn như vậy, tê a. Tê thân thể thiếu nữ nhốt nhỏ bịt người đàn ông ép dưới thân thể, tê trên đét thịt oánh nhuận hiện red nhàn nhạt hồng, tê tóc đen xoát ra, tê tinh mâu mê ly, tê miệng nhỏ nhắn thiệt động tách của ớt NHT không ức chết được phát red rên rỉa giống như khóc giống như vui. Thật thoải mái, tê tiệp huyệt thiếu nữ vượt non vượt gấp, tê bao bọc NHT tầng tầng lớp lớp. Tê mỗi một cái chiều sáp liền có thể cảm giác nếp gấp phức tạp bịt trống ra, tê cắn răng đẹp lại eo thon, tê không chịu được tăng tốc chiều sáp. A, tê chậm một chút, tê thật sâu, tê ngô, tê không muốn, tê a, tê vần xin anh, tê nhiệt một chút, tê a, tê chịu không được, tê ốt ô, tê nhiễm tái tái đã khóc không thành tiếng, tê thân thể mềm mại không xương run rẩy thành một vũng nước. Tê cột bất lực bãi động bờ eo của ớt mình, tê muốn thoát đít một chút, tê lại chỉ làm chót NHT đâm vào ớt càng sâu, tê để NHT càng thêm điên cuồng động tình. Bà ớt bối của ớt anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê giang thần giật thốt thở gấp, tê dáng người bà ớt chỉ tốt đẹp chết kín mồ hôi, tê cất bụng xá út múi thời điểm dùng lực khối khối gợi cảm nổi lên. Tê mỗi đầu dây thần kinh đều sảng khoái sắp bạ ớt tạc, tê hay tai nắm lấy kiểu nhũ vìa trên dưới lắc lư mà vung rét từng tầng sóng sướt trắng noãn, tê xúc cảm mềm nhũn thật tốt, tê không khỏi cúi đầu ngậm lấy đỉnh mê người phấn nộn. Chỗ kiểu nộn truyền kích thích dẫn phát thân thể thiếu nữ nhạy cảm, tê hốt tâm phan chất mật, tê cột nhẹt giọng thút thít đột nhiên ngọt ngào, tê. Ngô, tê không muốn liếm, tê a. Tê đừng a, tê NHT đừng như vậy. Tê ân a, tê NHT giật, tê ngô, s, tê giang thần giật trở tay không kịp một tiếng khẽ gọi, tê vìa linh khẩu NHT vượt rồi lại bịt động một cái, tê đến mức vật cứng trở nên càng thêm sưng tót lớn, tê cảm giác kích thích như thế. TNHT bỗng nhiên ôm lấy thiếu nữ, T để cốt ngồi trong ngực anh, T cứng rắn tròn cường hãn hơn vát chạm lên hốt tâm cốt rẽ rời. A, TNHT giật, T thật lớn, T ngô, T không được, TSA, T lại đến cùng, T thật sâu, TSA, T quát sâu, T ngô, T muốn phá, TSA, T côn thịt tót lớn điên cuồng đụng vào. Tê cảm giác mãnh liệt phong phút phát đến toàn thân thiêu nữ, tê tiểu huyệt trơn ướt mừng rỡ chăm chút trói buộc dục vọng đàn ông, tê mặc chót khoái cảm bịt thoạt mãn, tê từng đợt đánh tới. A, tê quát sung sướng, tê dệt thần giật nhẫn nại cũng đến cực hạn, tê rốt cuộc không khống chế được mình, tê động tách vát chạm kim thịt càng lúc càng nhanh, tê như mớt rông rót bả ớt cuốn sạch lấy cô. Tê côn thịt tót dài càng đâm càng sâu, tê đớt thân thể cốt mềm mại thật chặt áp chết trên giường, tê thoạt thích tùy ít xâm chiếm. A, TNHT giật, tê đát tái tái, tê ngô, tê bên trong sắp bịt cắm phá, tê A, tê đừng đụng, TSA, tê không được, tê tái tái không được. TSSA, tê non nớt thét lên vượt dứt, tê thân thể nhiễm tái tái kiều mịt bỗng nhiên chắp lên. Tê toàn bột thân thể không ngừng run rẩy, tê núm vút cùng tiểu huyệt hạt thân gần như đồng thời phân rét nước thơm ngát. A, tê thật sự là một bả ớt bối. Tê giang thần giật đầy mắt kinh diễm ngậm lấy nước phân rét từ núm vú. Tê cảm nhận nhiệt lưu tiếp tục trùng kích quyệt đầu. Tê cái ớt hay chân cốt trắng nõn rét lớn nhất. Tê càng thêm dùng sức đút vào. Tê thẳng đến sau lưng vọt quát khoái cảm kinh người. Tê mới phóng thích mình rót đầy nhiệt lưu và ớt thân thể cột ấm áp. Tắm một cái được không? Tê ghen âm thoạt mãn của ớt người đàn ông khàn khàn. Tê khẽ hôn gương mặt thiếu nữ ửng hồng. Tê còn người nhiễm tái tái mang thiết một tầng mê ly. Tê mềm mại không xương bịt ôm trong ngực của ớt anh. Tê khỉu tai nam tính ấm áp. Tê hơi thở nóng rực. Tê ôm ấp ấm áp. Tê khiến cột buồn ngủ. Mệt muốn chết rồi sao? Tê xin lỗi em. Tê cảm nhận được thiếu nữ mỏi mệt. Tê giang thần giật yêu thương không thôi hôn lên mít mắt híp lại. Tê nhẹt nhàng ôm lấy cô. Tê đít và ớt phòng tắm. Tê ấn khoát điều tiết nước ấm. Tê mới đem cột ôm vào. Tai đàn ông hơi vẻ thốt giáp lướt quát đét thịt non mịn. Tê khiến thiếu nữ có chút cót rúm lại. Tê vốt lực dẫy động. Tê thanh âm ngượng ngùng. Tê. Để em. Tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc cảm trơn nhắn kiều nộn trên tai khiến giang thần giật ôm sát cô. Tê mỉm cười nắm chặt bàn tay nhỏ mềm mại kia. Tê ánh mắt cưng chiều đầy tràn ôn nhu. Tê ngoan. Tê em không có sức. TNHT giúp em hạ ớt tắm một cái. Nhiễm tái tái đỏ mặt cúi đầu xuống. Tê mặc NHT dọn dẹp mình sạch sẽ. Tê rón rén ôm cốt về giường. Tê lấy khăn mặt lót khốt tóc cốt ẩm ướt, tê dỗ cốt chìm và ướt giấc ngủ. Giang thần giật ôm nhút nhìn thiếu nữ ngủ say, tê cảm thấy một mảnh ấm áp, tê hoát rét đây chính là cảm giác cùng người mình yêu thân mật tương dung, tê thật muốn vò cốt tiến trong máu thịt không xa rời nhau. Nghĩ đến hết thả ai nước Mỹ, TNHT không khỏi nhíu mày, tê mình tránh không được phải trở về một lần, tê nhanh một chút sượt soạn xong hết. Tê vì bà ớt bối của ớt anh, tê không thể giống như trước đây thừa thăm dò về nước phát triển, tê mà phải toàn lực tiến quân, tê mà tâm nguyện của ớt bà ớt bối NHT cũng biết, tê NHT hết vọng toàn lực chợt giúp cốt hoàn thành. HD, 0 giờ, cách chương.